Chương 1485, tự mình đi một chuyến. Một hơn cầu từ đặt trước. Trên chiến trường hò hét tầm ĩ một mảnh, Flander đế quốc kỵ sĩ bắt đầu tứ tán chạy tán loạn. Tờ dần sờ bá tức có chút cho phở gì hành lễ, nói cảm tạ, cảm ơn các ngươi quốc vương bệ hạ nhân tử. Hắn đến bây giờ mới phản ứng được, Hán vương triều quốc vương nói không phái kỵ sĩ, nhưng là sẽ hỗ trợ là như thế này một cái hỗ trợ pháp, thiêu hủy phở lẽn đờ đế quốc lương thực, cùng dùng này lại lư a cha y không biết tên vũ khí. Chờ các ngươi ổn định về sau, lại tự mình đi đến trường An Thành nói lời cảm tạ đi. Phở gì thản nhiên nói, ta nhất định sẽ chuyển cáo cho nữ vương bệ hạ. Tờ dần sờ bá tức không chút do dự nói. Hô hô hô phở gì điểm nhẹ phía dưới, mang theo 20 tên không quân vỗ cánh ly khai, còn muốn chạy về đi phi thuyền chỗ, ngày mai sáng sớm liền muốn tiến về Kim Ưng Thành, hoàn thành lưu phong cho cái thứ 2-3 cái nhiệm vụ. Nhìn xem điểu tộc các thú nhân rời đi bóng lưng, Phạm Tư đại kỵ sĩ nghi ngờ nói. Đại nhân, cái này lớn muộn, các nàng không cầm bó đuốc sao có thể chính xác tìm tơ y phở lẽn đờ đế quốc lương thực chỗ, còn có những cái kia không biết tên vũ khí tỷ lệ chính xác, thị lực của các nàng có thể ở xa nhóm chúng ta phía trên, bằng không thì cũng sẽ không lựa chọn lúc này đến giúp đỡ chúng ta. Tờ dần sờ bá tức phỏng đoán no y ta còn tưởng rằng Hán Vương Triều không nguyện ý hỗ trợ đâu, không nghĩ tới một đám vẫn là cái đại ân. Phạm Tư đại kỵ sĩ có chút kinh ngạc. Tờ dần sờ bá tức nhìn xem trên mặt đất ngã từng cỗ thi thể, có chu tờ thịt đau nói, sớm một chút đến tốt biết bao nhiêu, nhóm chúng ta cũng không cần tổn thất nhiều như vậy kỵ sĩ. Đại nhân, ta đã nhường kỵ sĩ đuổi theo phở lẹn đờ đế quốc người. Phạm Tư đại kỵ sĩ báo cáo no y tờ dần sờ bá tức nhìn xem bị gió quét đến bùng nổ đống lửa, trầm giọng nói. Nhường các kỵ sĩ cũng rút lui, tại chỗ hạ trại chỉnh đốn, ngày mai sáng sớm liền trở về ạt nôn thành. Vì cái gì đại nhân, lúc này là truy sát phở lẹn đở đế quốc thời cơ tốt nhất nha. Phạm Tư đại kỵ sĩ một mặt không hiểu. Đối phương kỵ sĩ số lượng không có bao nhiêu, đối nhóm chúng ta không tạo thành uy hiếp, huống chi cũng không nhìn một chút hiện tại là lúc nào. Kỵ sĩ có thể thấy rõ đường sao tiến vào rừng rậm nguy hiểm ngươi cũng không phải không biết rõ. Tờ dần sở bá tức đột nhiên có chu tờ hoài nghi đại kỵ sĩ trí thông minh. Phạm Tư đại kỵ sĩ bừng tỉnh đại ngộ, gật đầu đáp, minh bạch bá tức đại nhân, ta cái này đi nhường các kỵ sĩ trở về. Ừm, thuận tiện thanh lý một cái nơi này, đừng để thế lửa lan tràn. Tờ dần sở bá tức dặn dò. Minh bạch. Phạm Tư đại kỵ sĩ gật gật đầu, quay người liền đi an bài thanh lý thi thể, dập lửa cùng chiếu cố thương binh sự tình. Hơn một giờ về sau, thời gian đã đi tới muộn hơn 8 giờ, Cần Vương quốc kỵ sĩ đoàn doanh địa đâm vào sơn cốc bên trong, dự định ngày mai trời vừa sáng liền theo đường núi xuyên qua ạt nôn thành. Hô hô hô hỏa diễm một mực nhảy lên, cam màu đỏ sáng ngời chiếu rọi tại một đỉnh lều vải bên trên. Giờ phút này chu trong trướng đồng, tờ dần sờ bá tước ngay tại lau mặt. Bá tước đại nhân, kỵ sĩ đã toàn bộ dàn xếp lại, trên sơn cốc đã trước sau có kỵ sĩ đang đi tuần, ngài có thể yên tâm nghỉ ngơi. Phạm Tư đại kỵ sĩ hồi báo. Tờ dần sờ bá tước đem khăn mặt đưa cho là thị nữ, thản nhiên nói, bên ngoài xử lý thế nào nhường các kỵ sĩ đem những cái kia còn có thể dùng vũ khí tất cả đều thu thập lại. Cùng nghiêm túc kiểm tra một cái phở lẽn đờ đế quốc kỵ sĩ thi y thể, bảo đảm không có người sống, phụ cận thiêu đốt lên lửa lớn rừng rực cu nở dê dập tát. Phạm Tư đại kỵ sĩ lau y lấy mồ hôi chán. Chúng ta kỵ sĩ tổn thất bao nhiêu tờ dần sờ bá tức tương đối quan tâm vấn đề này. Nếu không có Hán Vương triều người kịp thời hỗ trợ, chỉ sợ lần này bọn hắn không phải chết chết chính là bị bắt làm tù binh. Nào có cơ hội ngồi tại trong trướng đồng, giống như vậy đang tán gẫu. Phạm Tư đại kỵ sĩ xuất ra một phần quyển gia cửu, báo cáo, đây là các kỵ sĩ thống kê ra. Đọc đi, có chu tờ đau đầu. Tờ dần sờ bá tức nhấn lấy huyệt thái dương, cau mày bộ dáng nhìn xem một bộ vất vả bộ dạng. Phạm Tư đại kỵ sĩ nhìn xem quyển gia cửu, cau mày nói, trước kia có 1 vạn 1 ngàn tên kỵ sĩ. chiến dịch qua đi chỉ còn lại hơn 5.000 tên kỵ sĩ, ở trong còn có hơn 1.000 nhiều tên kỵ sĩ thụ thương, hơn 400 tên kỵ sĩ trọng thương càng về sau đọc trên mặt biểu lộ càng thêm vo thành một nắm. Những kỵ sĩ này đều là bồi dưỡng nhiều năm, dùng kim tệ tích lũy ra, hiện tại thế mà tổn thất hơn phân nửa. Kỵ sĩ thế mà tổn hao một nửa sao Tở Dần Sở Bá Tước trên mặt biểu lộ QNZ 10 điểm ngưng trọng. Phạm Tư Đại kỵ sĩ gật gật đầu, nói, kỵ sĩ chân chính có thể tham dự trận tiếp theo chiến dịch kỵ sĩ, chỉ có hơn 3.000 tên. Nói cách khác nhóm chúng ta ở Cẩn Vương quốc mấy năm gần đây bên trong cũng không thể lại có chiến tranh rồi. Cái này tổn thất có thể nói là rất thảm trọng. Muốn biết rõ một cái vương quốc trong vài năm không có chống cự ngoại địch năng lực, vậy cái này vương quốc cũng liền cách hủy diệt không xa. Ta biết rõ. Tờ Dần Sờ Bá Tước hít vào một hơi thật sâu, trên mặt vẻ mặt ngưng trọng chuyển thành lo lắng. Hắn không biết rõ Phơ Lẹn Đở Đế Quốc kỵ sĩ hiện tại còn lại bao nhiêu, Kim Ưng Thành bên kia phải chăng còn có tồn tại cái khác kỵ sĩ, nếu như có. Kia ạt nổn vùng ven vốn không lực chống cự bọn hắn lần tiếp theo tiến công. Chỉ có thể nói là mở cửa thành ra mời bọn hắn tiến đến. Vậy dạng này cùng xấu hổ y nhục tự mình có cái gì không đồng dạng Phạm Tư Đại kỵ sĩ như như mày. Mở miệng nói, ngày mai sáng sớm ta cũng làm người ta đi tìm hiểu Phở Lên Đờ Đế Quốc tình huống. Bất quá tin tưởng nay muộn qua đi, bọn hắn kỵ sĩ ngắn thời gian cũng hẳn là không cách nào lại tham dự chiến dịch. Trở về sau tìm bệ hạ bản bạc một cái đi, nhường nàng tự mình đi Hán Vương Triều trao đổi, xem Hán Vương Triều có thể hay không lần nữa cấp cho viện thủ. Tờ Dần Sở Bá Tước tính toán no y là có thế dạng này. Phạm Tư Đại kỵ sĩ tán đồng gật gật đầu. Tờ Dần Sở Bá Tước nhắm lại con ngươi tựa lưng vào ghế ngồi, thản nhiên nói, ngươi đi xuống trước nghỉ ngơi đi, ngày mai còn phải sớm hơn lên. Ngài QNZ. Sớm nghỉ ngơi một chút. Phạm Tư Đại kỵ sĩ hành lễ nói, quay người ly khai lều trại. Tờ Dần Sờ Bá Tước cu nở dê phân phát từ y đợi đa mở người hờ ưu, thẳng đến trong trướng đồng không ai, hắn mới thật sâu hít thở mấy khẩu khí, bắt đầu hồi tưởng hôm nay từng màn. Trên chiến trường bởi vì bạo tạc qua đi xuất hiện mấy cái hố to, còn có kia khó mà dập tắt hỏa diễm, lấy ngươi phát ra tiếng vang không biết tên vũ khí. Những này đều để bá tước rất là không nghĩ ra. Hán Vương Triều sao nhất định phải tự mình đi xem một cái. Tờ Dần Sờ Bá Tước tự lẩm bẩm. Ánh mắt bắt đầu chậm rãi thu về, thẳng đến cuối cùng dùng sức nháy mấy lần mới hoàn toàn nhắm lại, hắn chậm rãi trên ghế ngủ thiếp đi.